Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 94 đi Onigashima. Đã sớm biết ấy có Haosoku Vivi tự nhiên là có tư tưởng chuẩn bị. Đối này nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn, ấy liền có điểm trợn tròn mắt. Đạm nhiên biểu tình đều mau duy trì không được. Tình huống như thế nào? Chính mình tùy tiện ở bờ biển gặp được một nữ nhân. Liền có được Haosoku Haki. Này không phải trăm vạn người chung mới có một người có được vương giả tư chất sao? Haosoku Haki đối với tạp binh kinh sợ hiệu quả nhất lưu. Nhưng tại đây loại kịch liệt va chạm chung hao tổn lại là cực nhanh. Vivi ở khí phách chỉ còn tam thành thời điểm thu đao vào vỏ. Mũi chân nhẹ điểm, lui ra phía sau hơn 10 mét. Trong mắt chiến ý nhanh chóng biến mất. Ấy cũng ở thể lực hao hết trước thu hồi toàn bộ ngọn lửa, thoạt nhìn tựa hồ là đánh một cái ngang. Tay, Vivi không biết lúc này ấy còn có hay không át chủ bài. Dù sao nàng là vô dụng quỷ hút máu hình thái. Cũng vô dụng uy quốc, nàng nói lên chính sự. Uy, phun hỏa ra hỏa, trên người của ngươi có điện thoại trùng sao? Ấy trên thuyền nhưng thật ra có điện thoại trùng. Nhưng là con thuyền ở vượt qua Oano quốc thác nước thời điểm gặp bị thương nặng. Điện thoại trùng cũng bị hung hăng đụng phải một chút. Hiện tại đừng nói gọi điện thoại. Thứ này nói không chừng khi nào chính mình liền treo. Vivi đối Karu bên kia phi thường lo lắng. Cứ việc cảm thấy lây dính thượng A sẽ phi thường phiền toái. Nàng vẫn là mở miệng hỏi. Các ngươi thuyền khi nào đi? Chuẩn bị đi đâu? Có thể tiện thể mang theo ta sao? A kỳ quái hỏi, người không phải Oano quốc người sao? Người muốn cùng chúng ta đương hải tặc? Ta cũng không thể đương hải tặc, cũng không chuẩn bị đương hải tặc. Chỉ là lên thuyền đi một đoạn mà thôi, A cùng chính mình phó thuyền trưởng. Tên là Masdus tuổi trẻ thuyền y đối diện, lúc sau hùng dũng ngoài vệ. Khí phách hiên ngang mà nói, chúng ta muốn đi Onigashima. Ta muốn bắt lấy Kaido thủ cấp, trở thành tân tứ hoàng. Vivi cảm thấy đứa nhỏ này vẫn là không ngủ tỉnh. Người liền ta đều đánh không lại. Còn muốn đánh Kaido. Không tật xấu đi. Cẩn thận quan sát. Phát hiện A không phải nói giỡn. Nàng lập tức trở nên hứng thú dã rời lên. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Vừa rồi những lời này đó là nói giỡn. Ta như thế nào sẽ rời đi Oano quốc đâu. Ta phải rời đi Oano quốc liền sẽ chết bệnh. Tái kiến. Nàng muốn tiếp tục hồi Hana Miyako đương lấy máu bác sĩ. Chờ đợi tiếp theo phê tới Oano quốc lữ khách A cùng nàng một trận chiến sau. Thoạt nhìn tựa hồ hỗn không thèm để ý. Thực tế tín niệm cũng đã chịu nghiêm trọng đả kích lấy cớ muốn tu thuyền. Hắn liền tại Amigasa thôn ở xuống dưới. Mỗi ngày trời còn chưa sáng. Hắn liền một người chạy đến trong núi đi luyện công. Thôn dân thường xuyên có thể nhìn đến hỏa hồng sắc ngọn núi cùng trên núi những cái đó bị đuổi đi. Được đến chỗ chạy loạn dã thú, ngẫu nhiên ấy cũng sẽ cùng Amigasa thôn dân nhàn xả đạm. Sau lại xem bọn họ biên mũ rơm rất có ý tứ. Không biết xuất phát từ cái gì suy xét. Còn đi theo học mấy ngày, Vivi đem tiểu nữ hài Otama kéo đến Hana Miyako. Căn bản không cho nàng cùng ấy tiếp xúc. Người cũng đừng cân nhắc cái gì yêu diễm nữ ninja. Cái kia mặt dỗ vẻ mặt đoản mệnh dạng. Nói không chừng khi nào liền treo. Người vẫn là thành thành thật thật cùng ta học y thuật đi. Khổ đợi hai ngày. A trong tay điện thoại trùng không những không khôi phục ý thức. Ngược lại cổ một oai. Đi đời nhà ma. Vivi vô ngữ tới rồi cực điểm. Cùng ta đi khiêu chiến Kaido đi. Ta cảm thấy chỉ cần chúng ta liên thủ. Bắt lấy tứ hoàng thủ cấp cũng không phải việc khó, A khổ luyện hai ngày. Tin tưởng khôi phục sau liền cổ động nàng đi theo cùng đi đánh Kaido, ngươi có bệnh đi. Ngươi đầu óc yêu cầu hảo hảo xem. Ngươi liền thực lực của chính mình đều thấy không rõ. Ta không cần ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Vivi vẫn luôn ở lắc đầu cự tuyệt, nhưng A tiếp theo câu nói làm nàng do dự lên, ta không biết. Ngươi đồng bạn ở địa phương nào? Nhưng là tân thế giới từ trường phi thường hỗn loạn. Giống nhau điện thoại trùng khẳng định khó có thể tiến hành vượt khu vực trò chuyện. Ta điện thoại trùng cho dù còn sống. chỉ sợ cũng khó có thể liên lạc ngươi bộ hạ. Nhưng ta tưởng Kaido nơi đó khẳng định có trò chuyện phạm vi cực lớn điện thoại trùng, Vivi Trần. Trở lên, nàng rất sợ Karu chạy ra tìm chính mình. Đến lúc đó nàng từ bắc hướng nam chạy, Karu từ tây hướng đông truy. Vậy luống cuống, rời đi vịt kỳ thật cũng liền mấy ngày thời gian. Nhưng cảm giác qua vài tháng, không có vịt ở bên người. Nàng làm chuyện gì cũng chưa tâm tình, mắt nhìn rất nhiều thuộc tính nhặt không đến. Mỗi ngày đều như là tổn thất 100 triệu giống nhau, một ngày 100 triệu. Hai ngày hai cái trăm triệu. Này ai khiêng được a? Nàng có một ít ý động, ấy lại bỏ thêm một cái cân lượng. Chỉ cần ngươi giúp ta bám trụ bách thú hải tặc đoàn cán bộ là được. Kaido từ ta tới đối phó, Vivi đánh thắng được Okanben, Tobiropo, sao? Một mình đấu nói có lẽ có thể thì mấy chiêu. Quần ẩu nàng khẳng định đến quỷ, Wano quốc cốt chuyện nàng liền nhìn đến Kozuki Oden cái kia một giờ. Phủ nấu chi hình cảnh tượng. Vivi đối với Kozuki Oden cái loại này, cảm động chính mình. Cười chết địch nhân, hành vi thật sự là vô pháp nhận đồng. Lúc sau liền bỏ quên. Ai có thể nghĩ đến sẽ xuyên qua lại đây đâu. Kế tiếp cốt truyện nàng chỉ là tin vỉa hè có một chút ấn tượng. Hiện tại vấn đề tới. Muốn hay không cùng A cùng đi, khiêu chiến, Kaido đâu, nàng hỏi. Ngươi xác định ngươi muốn đi khiêu chiến Kaido. Đúng vậy, ngươi tới tân thế giới. Chính là hướng về phía Kaido tới. Dọc theo đường đi không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Không có bất luận kẻ nào ảnh hưởng suy nghĩ của ngươi. Trở ngại ngươi đường hàng không sao? Ây bị hỏi đến không hiểu ra sao? Thuận miệng trả lời. Ta chính là như vậy một đường lại đây. Ai sẽ ảnh hưởng ta? Ngươi nói chính là hải quân sao? Vivi nghiêm túc tự hỏi lên. Lặp lại tự hỏi đến Kaido trong nhà trộm đồ vật tính khả thi, không có ngoại lai nhân tố ảnh hưởng. Lần này hành động lý luận thượng hẳn là vẫn là an toàn. Nếu không lấy A hiện tại bản lĩnh đi khiêu chiến Kaido, còn không được bị đương trường đánh chết. A đều đã chết, 3 năm sau liền không tồn tại trên đỉnh chi chiến sự, cùng mỗi ngày đãi ở trong nhà ăn bánh kem. Sinh hài từ Big Mom bất đồng, Kaido một chút cũng không trạch. Khắp nơi đi bộ, hàng năm không ở hang ổ là thực bình thường một sự kiện, Vivi suy đoán. Ây lần này hơn phân nửa liền không gặp được Kaido. Hẳn là cũng không gặp cái gì thân thể. Tâm linh cùng tinh thần thượng thật lớn đả kích. Trộm ra hành động lý luận thượng nói hẳn là thực an toàn, nói nữa. Một cái sẽ không phi ra hỏa đều không sợ. Chính mình chạy trốn thủ đoạn nhiều như vậy. Chính mình còn sợ sao? Vậy ở Wano quốc phi thường chậm trễ sự, lặp lại cân nhắc sau, nàng cuối cùng là hạ quyết tâm, khác không nói, ít nhất muốn trộm cái điện thoại trùng ra tới, Vivi lại lần nữa cường điệu một lần. Hảo đi, ta và ngươi cùng đi, nhưng đã nói trước, ta chỉ đối phó Kaido những cái đó cán bộ, Kaido bản nhân vẫn là muốn từ chính ngươi đi đánh, có thể. Này vốn dĩ chính là nguyện vọng của ta. Ta bước lên tứ hoàng bảo tọa thời điểm ngươi cũng không nên hâm mộ a. Ha ha ha ha, ước định hảo thời gian. Đại gia từng người điều chỉnh trạng thái. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Một ngày sau đêm khuya, Vivi đi nhờ A hải tặc thuyền rời đi Wano quốc chủ đảo, Onigashima khoảng cách Wano quốc chủ đảo. Không bao xa, thời tiết sáng sủa nói. Ở Wano quốc bờ biển biên thậm chí có thể nhìn đến Onigashima hình dáng, A hiện tại nhiều ít có. Điểm bức số, biết chính mình còn chưa tới thiên hạ vô địch trình độ. Lần này liền không có gióng trống khua chiêng mà trực tiếp giết qua đi. Mà là thừa dịp ban đêm bão táp che lấp, đoàn người lặng lẽ bước lên Onigashima. Hết chương.